Anh đến từ sao Hỏa. Chương 3, người định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách khoa toàn thư sinh vật vũ trụ. Cô biết người đích cần từ trước. Đến giờ luôn luôn thần bí, nhưng theo các nhà sinh vật học nghiên cứu, chủng tộc này luôn có ít nhất hai hình thái gen di truyền. Một bộ gen, giống như những sinh vật bình thường khác, sẽ tiến hóa từng bước. Còn bộ gen kia lại thuộc hình thái tiến hóa đột phát có 102. Trong cuộc sống bình thường, người đích cần sử dụng bộ gen thứ nhất. Giao phối sinh sản với giống cái trong tộc, còn sự tồn tại của hoàng tộc chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật của bộ gen thứ hai. Từ khi người đích cần tiến hóa thành sinh vật có trí khôn đến nay, những thành viên hoàng tộc vừa trưởng thành sẽ bắt đầu lưu lạc trong vũ trụ tìm kiếm cái gọi là người định mệnh. Đó là một sinh vật giống cái đặc biệt, có thể khác loài với họ. Cho đến nay giới sinh vật học vẫn không biết gì về phương pháp và trình tự người lựa chọn người phối ngẫu của ả hoàng tộc đích cần. Xác suất không tìm được cũng rất cao, không phải mỗi thế hệ hoàng tộc đều có thể tìm được người định mệnh, khi đó bọn họ sẽ lựa chọn bản tình bình thường để tiếp tục di truyền chiếc chìa khóa bí mật này. Nhưng có thể khẳng định, nếu một thành viên hoàng tộc tìm được người phối ngẫu đặc biệt và tiến hành giao phối thành công, gen của thế hệ được sinh ra kế tiếp sẽ phát sinh tiến hóa đột biến, trí não, thể lực, năng lực chiến đấu cũng sẽ tăng vọt rõ rệt. Lúc đó, bộ gen thứ hai của hoàng tộc bắt đầu phát huy tác dụng. Sự tiến hóa của đời sau sẽ được mã hóa và sao chép vào gen của tất cả các tộc nhân đích cần, trong một thời gian ngắn sẽ sản sinh ra loại gen di truyền ổn định và tiến hóa hơn rất nhiều. Trong quá trình sao chép cho tới nay cũng chưa có ai nắm bắt được phương pháp. Có người cho rằng hình thức sao chép này tương tự cách virus khuếch tán trong không khí. Người dân đích cần dựa vào hình thức di truyền đặc biệt này để bảo vệ vị trí chủng tộc có trí khôn hàng đầu vũ trụ trong suốt mấy ngàn năm qua. Vì liên quan đến sự tiến hóa của chủng tộc nên có thể thấy rõ tầm quan trọng của vị giống cái khác loài này. Hoàng tộc đích cần xem việc tìm kiếm người định mệnh như sứ mệnh của mình. Một khi đã tìm thấy thì suốt cuộc đời sẽ trung thủy, không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi người sẽ tôn vinh, đãi ngộ cô theo tiêu chuẩn tối cao của hoàng tộc. Như chúng ta đều biết, di truyền dựa trên thông tin mã hóa ADN của sinh vật chủ thể, giao phối khác loài là một việc cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình sao chép biến dị ADN, những virus chưa được biết đến của vũ trụ hay cấu tạo khác biệt giữa các cơ thể sinh vật đều có khả năng khiến việc sinh sản thất bại, thậm chí nguy hại đến tính mạng. Dù giao phối thành công, nhưng cơ thể giống cái khác loài vẫn có thể nảy sinh những tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như người bị lãnh cảm, năng lực sinh dục thấp, tự kỷ, đồng tính luyến ái, vân vân. Nhưng người, hành tinh đích cần với truyền thống kiên cường luôn dốc toàn lực ứng phó. Cho đến khi giao phối dị chủng thành công, thành viên hoàng tộc đời trước từng phát biểu, dù bất cứ thứ gì gây trở ngại cho sự tiến hóa của tộc ta, chúng tôi đều tự tin có thể hoàn toàn loại bỏ chúng, hãy kết hôn với tôi. Ngày 1 tháng 4 năm 2010, Lộ Mạn Mạn mặc quần bò và áo sơ mi kẻ caro, tay cầm gói khoai tây chiên, đã gặp được vị hắc hoàng tử của mình ngay quảng trường vĩ đại, nghe đi, hô hấp của hoàng tử rất không ổn định, lưu lượng máu đạt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trạng thái chiến đấu cực hạn là 60, lượng phenylethylamine, dopamine, adrenaline tăng gấp 20 lần, đội trưởng, như vậy rất không bình thường, có cần thông báo với đội y tế không? Xe xa, như vậy rất bình thường, cậu cứ chờ xem. Bill, vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, hoàng tử cắt sở dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh cao hơn Mạn Mạn rất nhiều, hơi cúi người nhìn cô, mặt cũng hơi ửng đỏ. Nhìn khuôn mặt mong đợi xen lẫn sợ hãi này, tự dưng cô thấy cũng khá dễ thương. Ặc, dễ thương, kẻ xâm lược ngoài hành tinh mà dễ thương ư? Mạn Mạn cầm gói khoai tây chiên ngẩn người một lúc rồi sau đó gật gật đầu. Ờ, cũng được, hoàng tử mừng rỡ. 6,5 tỷ người trên trái đất và 3 vị hộ vệ tại hiện trường đồng loạt gục ngã. Đội trưởng xe xa toát mồ hôi lạnh, hoài nghi người con gái trái đất này đã bị dọa sợ đến mức ngớ ngẩn, cúa khác với lịch sử tìm vợ đầy máu và nước mắt của các hoàng tử đế quốc, vì vậy không nhịn nổi hỏi một câu, thưa cô hiểu hoàng tử vừa nói gì với cô chứ? Mạn Mạn gật đầu, nếu như máy phiên dịch của ngài không dịch sai. Hoàng tử liếc nhìn xe xa, rất không vừa ý với kiểu phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hắn. Tôi tên là Cass Friedrich von Ritter, là hoàng tử độc nhất của Dickon. Tôi là Lộ Mạn Mạn, là người dân của trái đất này. Đây chính là cuộc đối thoại vĩ đại nhất, đáng nhớ nhất được ghi lại trong lịch sử địa cầu, và cũng là cuộc cầu hôn nhân thần tốc nhất từ trước tới nay của hoàng tộc được ghi nhận trong lịch sử đế quốc. Hoàng tử Cass vô cùng mừng rỡ vì người định mệnh dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn như vậy. Ông nội của anh, hoàng tử An năm đó tìm được vợ yêu là nữ vương chủng tộc có năng lực chiến đấu ngang với cấp S giống cái của chủng tộc đó. Sẽ ăn thịt giống đực sau khi thụ tinh. Hoàng tử An đã phải dùng 68 tiếng đồng hồ để cầu hôn, cộng thêm một cánh tay và hai cọng xương sườn. So với lần thành công rực rỡ này, hoàng tử Cass càng phát hiện sự lựa chọn của mình vô cùng đúng đắn. Lễ nghi của hoàng tộc khiến anh buộc phải khống chế cảm xúc hưng phấn đang trào dâng, cố giữ vẻ phong độ. Có yêu cầu gì không? Tôi có thể khôi phục lại chủ quyền của trái đất. Mạn Mạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không cần đâu, hãy cứ để nó làm thuộc địa đi. 6,5 tỷ người trái đất bị bán đi gục ngã lần nữa. Sự lựa chọn của Lộ Mạn Mạn đã khiến cho giới chính trị, giới khoa học và quần chúng tranh luận kịch liệt suốt nhiều năm liền, cho tới khi trái đất lấy thân phận sinh vật độc lập có trí tuệ gia nhập liên minh vũ trụ mới chấm dứt. Bill, đây là ý gì? Lẽ nào khôi phục tự do lại không tốt? Người trái đất đúng là kỳ quái. Xe xa, với hoàn cảnh hiện tại của trái đất, khôi phục tự do chẳng khác gì trở lại điểm ban đầu, bất kỳ ai cũng có thể chiếm lĩnh. Nhưng, khi đã trở thành thuộc địa thì nghiễm nhiên sẽ được đích cần bảo vệ lại. Được hiệp trợ về kỹ thuật và kinh tế, đặt ra các quy định về mức độ can, thiệp và các điều khoản có lợi, đợi phát triển đến một giai đoạn nhất. Định sau đó mới khôi phục tự do thì sáng suốt hơn nhiều. Nè đi, anh nghĩ nhiều thật đấy. Xe xa, đó là nguyên nhân tôi là đội trưởng mà hai người thì không. Bill, Neddy, Cesa, có thể quyết định vấn đề trọng đại này một cách dứt khoát. Như thế, hoàng tử phi tương lai là người không thể coi thường. Con đường tương lai của đế quốc sẽ thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử Cass không chú ý tới những lời bàn luận của thuộc hạ, anh cởi một chiếc găng tay ra, để lộ chiếc nhẫn gắn biểu tượng của hoàng tộc. Lấp lánh chói sáng, hoàng tử trịnh trọng đeo nó vào ngón tay của Mạn. Mạn, chiếc nhẫn lập tức thu nhỏ để phù hợp với ngón tay nhỏ bé của cô. Đây là vật đính ước, một tháng sau tôi sẽ đến đón em. Mạn Mạn hơi ngượng ngùng, vừa mới gặp mặt đã nhận quà quý của người ta dường như không được tốt cho lắm. Cô vừa nhận của người ta cả một tinh cầu, không có gì tặng lại thì thật không phù hợp với truyền thống. Thế là cô đưa gói khoai tây chiên vẫn nắm trong tay cho hoàng tử. Đây là khoai tây chiên, anh có thể thưởng thức nó ngay lúc này. Chiếc máy phiên dịch tạm dừng 2 giây, dịch tạm câu vừa rồi thành. Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo cả đời cùng nhau. Khiến cho, hoàng tử vô cùng kích động nhận lấy gói khoai tây chiên của cô. Hiệp ước bất bình đẳng nổi tiếng nhất vũ trụ đã được ký kết từ đây. Nguyên văn là câu, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Trích bài thơ Mộc Qua trong kinh thi Chu Hy tập chú. Tu vô y mờ u hua, bao chư y chi ong, phê bao y e, yong y wei hao, đầu ngã dĩ Mộc Qua. Báo chi dĩ Quỳnh cư, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Mộc Qua người tặng ném sang, Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau. Cách chương.